Trạch Thiên Ký TTV, chương 547, 547, quyển 4 chương 37, trong nháy mắt cường địch tan thành mây khói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là lúc bình thường, Đường Tam Thập Lục dù ngang ngược kiêu ngạo như thế nào, cũng sẽ không mắng những lời thô tục như thế đối với lão đạo cô này. Bởi vì thân phận địa vị của lão đạo cô này thật sự quá cao. Coi như là Đường gia lão thái gia, đối với nàng không có tôn kính, ít nhất cũng sẽ có chút ít kiêng kỵ. Nhưng lúc này hắn không chút do dự mắng chửi, bởi vì hắn muốn cố ý chọc giận lão đạo cô, phân tán lực chú ý của lão đạo cô. Bởi vì lúc này hắn rất tức giận cùng sợ hãi, thế cho nên quên đi nỗi sợ. Bởi vì Hiên Viên Phá giơ lên thiết kiếm ngoài dự liệu của mọi người. Tinh lực quá thịnh cho nên mỗi ngày phải ăn 6 bữa cơm. Hùng tộc thiếu niên mỗi ngày không ngừng ném cây. Có phương thức chiến đấu của mình. Hắn dũng mãnh. Hắn phương thức chiến đấu không giống Trần Trường Sinh đám người. Hắn không suy tư. Bị nhục nhã liền muốn dùng chiến đấu để tiêu trừ. Chỉ sợ trả giá bằng tánh mạng của mình. Nhưng thiết kiếm của hắn làm sao có thể đánh trúng lão đạo cô. Hắn làm sao có thể thắng được vị lão đạo cô này? Lấy tiêu chuẩn tu hành giới loài người phán đoán, Hiên Viên Phá cảnh giới đã thông u, nhưng căn bản không có khả năng thương tổn được lão đạo cô. Trầm trọng thiết kiếm, như cành liễu nhu nhược phất phơ trong gió lạnh ven hồ. Căn bản không cách nào rơi xuống. Lão đạo cô nhìn thanh thiết kiếm kia, tựa như nhận ra lai lịch, khẽ nhíu mày. Có chút ngoài ý muốn, nhưng nàng không định lưu tình. Đạo khí tức hàn lãnh tịch diệt, trong nháy mắt khống chế thân thể cùng thức hải của hắn. Sau một khắc sẽ lan tỏa đem hắn xé thành bụi phấn. Chỉ cần nàng hơi động niệm, Hiên Viên Phá sẽ chết. Trần Trường Sinh, Triết Tụ, Tô Mặc Ngu cùng Đường Tam Thập Lục, như 4 mũi tên bắn về phía bên kia hồ. Nhưng mặc dù bọn họ đánh cược tánh mạng, cũng tựa như không cách nào thay đổi kết cục. Bọn họ tựa như chỉ có thể trơ mắt nhìn Hiên Viên Phá chết ở trước mắt của mình. Có ai có thể thay đổi hết thảy sao? Có thể có, Trần Trường Sinh còn có phương pháp cuối cùng. Hắn không chút do dự chuẩn bị đem món đồ bảo vệ tánh mạng kia ném xuống. Tô Mặc Ngu cũng đang chuẩn bị. Đường Tam Thập Lục cũng đang chuẩn bị. Bọn họ cũng chuẩn bị đem thứ mình ẩn giấu lấy ra. Hy vọng có thể giúp cho Hiên Viên Phá có một đường sinh cơ. Đúng lúc này, một cái biến hóa làm người ta không tưởng được xảy ra. Thiết kiếm trong tay Hiên Viên Phá bị trói buộc trong gió rét. Không cách nào đi thêm một tấc, nhưng cuối cùng vẫn mang theo một chút gió. Cho dù là một luồng gió nhẹ nhất. Luồng gió không cách nào đánh vỡ sự tĩnh lặng ven hồ. Không cách nào phất động sợi phất trần bên hông lão đạo cô. Ngay cả tuyết cũng không thể phất đi. Nhưng có thể phất được bụi mù. Hiên Viên Phá đứng trong phế tích. Nơi đặt chân đã từng là bếp lò. Trong lò có một nắm tro. Tro là củi đốt sạch vương lại tro tàn. Còn có chút tro là một trang giấy đốt thành tro. Lúc trước Hiên Viên Phá từng dùng thiết kiếm chọc vào đám tro do giấy đốt thành này. Lúc này, theo thiết kiếm mang theo sợi gió kia, đoàn tro từ từ dương dương tự đắc bay lên. Ven hồ trong bóng đêm một màu đen nhánh, đoàn tro này mơ hồ lộ ra chút ít màu đỏ. Thì ra bên trong vẫn cất giấu chút ít hỏa tinh. Gió cuốn tro bay lên, hỏa tinh khẽ phát sáng, phất phới mà lên. Trên không trung tạo thành một thanh kiếm. Thanh hỏa tinh chi kiếm này theo góc độ thiết kiếm chém xuống. Hướng phía trước siêu một tiếng chém xuống. Lao, Quốc giáo học viện không gian ven hồ. Tựa như bị một kiếm này trực tiếp chém ra. Lão đạo cô con ngươi đột nhiên co rút. Cảm thấy nguy hiểm mãnh liệt. Kể từ sau khi bước vào thần thánh lĩnh vực. Nàng đã cực ít có cảm giác như thế. Bởi vì đại lục không có mấy người có thể uy hiếp tới nàng. Đây là chuyện gì xảy ra? Đạo hư kiếm do hỏa tinh ngưng tụ mà thành từ đâu mà đến? Tại sao lại làm cho mình cảm giác được nguy hiểm? Vô số suy nghĩ ở trong thức hải của lão đạo cô lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng. Tựa như ánh sáng bình thường xuyên qua mà qua. Không ngừng tính toán thôi diễn. Nhưng hỏa tinh kiếm tới lại còn nhanh hơn như vậy. Ở trước lúc nàng còn không có thôi diễn ra kết quả. Đã đi tới trước mặt nàng. Lão đạo cô không còn kịp suy tư. Kêu to một tiếng. Chuôi phất trần bên người không gió mà lên. Hạ xuống tay. Hướng về kia hỏa tinh kiếm vỗ xuống. Chuôi phất trần này. Ngàn tia vạn nhứ. Mỗi một tia. Chính là một đạo sóng biển dâng. Phiến hải dương xanh lam vô cùng. Nhưng hoàn toàn không có sự sống. Chỉ có ý vị tịch diệt. Nàng không biết thanh hỏa tinh kiếm bỗng nhiên xuất hiện này lai lịch ra sao. Nhưng cảm thấy nguy hiểm mãnh liệt. Xuất thủ chính là đạo pháp thần thánh của mình. Phất trần mang theo vô số đạo sóng biển mang theo khí tức tịch diệt. Hướng về phía hỏa tinh kiếm phách vào. Cùng sóng to vắt ngang thiên địa so sánh. Thanh hư kiếm do hỏa tinh bé nhỏ kia tạo thành lộ ra vẻ vô cùng nhỏ bé. Yếu ớt vô cùng. Làm sao có thể cản nổi. Hỏa tinh kiếm ở trước người Hiên Viên phá. Nếu như nó bị sóng to chôn vùi. Thân thể cùng linh hồn của Hiên Viên phá tất nhiên cũng sẽ bị cắn nuốt. Nhưng thanh hỏa tinh kiếm nhìn như nhỏ bé yếu ớt này. Gặp phải phất trần nhấc lên vạn đạo sóng to. Chẳng những không bị yên diệt. Ngược lại trong nháy mắt cuồng bạo bốc cháy lên. Quốc giáo học viện trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Vô luận rừng đêm xa gần đều phảng phất bắt đầu thiêu đốt. Kiếm theo hỏa thế. Rêu dao dâng lên. Biến thành một thanh hỏa kiếm dài hơn 7 thước. Hướng bầu trời đêm tản mát khí tức cường đại chí cực. Sóng to như núi. Chém, tịch diệt như biển, chém, vạn vật đều bị chém. Oanh một tiếng, hỏa kiếm chém nát mấy vạn đạo sóng to. Mang theo vô số sợi phất trần bay loạn, chém về phía lão đạo cô. Lão đạo cô vẻ kinh sợ đột nhiên hiện ra. Mang theo một tiếng rít cực kỳ lo sợ không yên. Đột nhiên lui về phía sau. Lúc trước một đoạn tường viện lặng lẽ không tiếng động sụp đổ. Ở trong quá trình thân ảnh của nàng chợt lui sau đó. Ầm ầm hoàn toàn đổ sụp. Trong bầu trời đêm đầy dãy thanh âm xé rách không gian. Thanh cự kiếm thiêu đốt kia điên cuồng chém theo thân ảnh của lão đạo cô. Chuôi phất trần đã bị chém đứt vô số sợi. Ở trong bóng đêm phất phơ. Tửu lâu dân trạch ngoài quốc giáo học viện. Ầm ầm sụp đổ. Thân ảnh lão đạo cô lùi lại mấy trăm trượng. Cho đến đi tới bờ lạc thủy, mới miễn cưỡng đứng lại. Phất trần mang theo vạn trượng sóng to toàn bộ suy sụp. Lạc thủy đang bình tĩnh liền dâng lên vô số ba đào. Sóng bạc không ngừng chập trùng. Lão đạo cô nhìn thanh hỏa kiếm đuổi theo chém tới. Trên mặt lộ ra cảm xúc bất khả tư nghị. Vội vã kêu lên, Liệu Thiên kiếm, đến đây, nàng đã nhận ra lai lịch thanh kiếm này. Hỏa tinh còn sót lại trong lò tạo thành hư kiếm nhỏ bé. Đón gió bốc cháy lên. Bộc phát ra uy lực khó có thể tưởng tượng. Phất trần của nàng. Tịch diệt ý của nàng. Là vô tận bích hải. Tràn ngập trong thiên địa. Nhưng không phải đối thủ của thanh kiếm này. Tại sao? Bởi vì một điểm hỏa tinh. Có thể cháy lan ra đồng cỏ. Cũng có thể liệu thiên. Kiếm này. Dĩ nhiên chính là Liệu Thiên kiếm của Tô Ly. Trong tiếng kinh hô, Liệu Thiên kiếm đã đi tới bờ lạc thủy. Lạc thủy về đêm, đã không còn bình tĩnh như thường ngày. Bông tuyết từ không trung rơi xuống trong nháy mắt bị đạo kiếm ý này trực tiếp làm bốc hơi thành sương khói. Trong sương khói mịt mờ, lần nữa truyền ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, cùng với tiếng la thê lương mà khiếp sợ của lão đạo cô. Hơi nước chợt tan, bụi mù rơi xuống, đê lạc thủy đã sụp đổ ba dặm. Lão đạo cô tay cầm phất trần, đứng ở trong vùng nước cạn dưới đê. Ống tay áo tay phải vỡ vụn, lộ ra da thịt trắng nõn như ngọc. Tóc đen rối bù, cả người đá vụn, phất trần trong tay đã chỉ còn lại có chuôi cùng vài sợi rách nát. Nhìn dị thường chật vật, tựa như bản thân nàng lúc này. Cách chương.